Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 35, Chu Thư Tình ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Đại Tướng Quân vất vả ngươi từ biên giới trở về sao không đợi ở chính điện nghỉ ngơi. Chu Thư Hoại vừa quan tâm, dù sao lão cũng vô cùng sợ vị tướng quân này. Làm phiền Hoàng thượng thăm hỏi vi thần, nghe ái nữ cũng đến đây, nên mới mạo muội tới xem. Họa Lam cười càng tươi, niềm nở làm mặt quỷ với cha, nàng phải tận lực tận dụng cái thân thế 13 tuổi đáng yêu này nha. Phụ thân, người thật lâu mới trở về. Mộc Suất nghe con gái lên tiếng, trái tim già nua cô đơn liền tan chảy, ông quay mặt sang cười định đáp thì thân thể bất chợt khựng lại. Nữ nhi, ngươi đừng làm ta đau tim nữa, sao có thể mở mặt nạ ra thế kia? Mộc Họa Lam biết phụ thân lo lắng cho mình, liền kín đáo trấn an bằng nội công. Cha, người không cần lo, nữ nhi vẫn an toàn mà. Ngươi, cái đồ quỷ nhỏ, lại lén đi học khí ở đâu, sao có thể nói chuyện với ta bằng nội lực cha? Họa Lam hơi nhíu đôi mày, cười nhỏ nhẹ hướng tới vị phụ thân trông có vẻ hung dữ nhưng lại cuồng con giá kia. Thấy cái nhếch môi đáng sợ của nữ nhi, Mộc Suất liền ớn lạnh sống lưng, ông thôi không hỏi nữa tập trung giải quyết chính sự với Hoàng thượng. Nhưng mà vừa quay sang bên con heo béo, Mộc Đại Tướng Quân lại cười mếu, rốt cuộc là ông đi nhầm cái ổ nào đây? Con gái bỗng dưng biến hóa, còn An Phương Quý Phi và Đại Công Chúa lại đi đấu đá nhau ngoài đường. Chuyện càng lúc càng lạ rồi. Lính đâu, lôi hai người kia ra cho ta. Chấm, mau, thấy Đại Tướng Quân xa sẫm mặt mày, con heo béo tưởng mình đã làm ông Phật ý, liền nhanh chóng gọi lính kéo hai ả đang đánh nhau ra. An Phương Quý Phi còn đâu dáng vẻ nhu mì lúc trước, nàng ta gồng mình hét lớn như bà mụ điêu ngoa ngoài chợ trời, tóc tai rối bời, quần áo bị xé rách toan tát, trên mặt hiện rõ mấy vết bầm cùng đường cào ghê rợn của đại công chúa. Mà Chu Thư Tình lúc này còn thảm hơn cả nàng ta, mặt đã bị hủy dung trầm trọng, bây giờ còn mất luôn cả địa vị trong lòng hoàng thượng, làm sao nàng ta không điên tiết, vừa bị kéo ra, đại công chúa đã phản kháng cực lực, căm hận nhìn hai người Họa Lam cùng Mộc Suất phụ tử ấm áp, tại sao? Họa Lam luôn được thứ tốt nhất còn nàng thì bị phụ thân ruồng rẫy. Tại sao, Mộc Họa Lam ta giết ngươi, cách chương.